chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3454, chương 3365, đá Mika hầm mỏ. Đêm đó, tinh quang thôi sán, tại vô tận trên bầu trời, một đạo màu đen vết nứt vắt ngang tại tinh hà ở giữa. Phi thường khủng bố, Lưu Tam Phòng ngay tại lối vào, cách Vương Đại Đông vị trí vẫn còn có chút khoảng cách. Mấy chục người tập hợp một chỗ, đem hắn phòng nhét tràn đầy, mọi người vây quanh Lưu Tam, chờ lấy Lưu Tam lên tiếng. Lưu Tam tại Mênh Mông Tiên Tông đợi vài chục năm, xem như tạp dịch đệ tử bên trong người nắm giữ, tại một ít trưởng lão chỗ đó cũng coi là chen mồm vào được. Tiểu tử này đến chính là thời điểm. Lưu Tam bình chân như vậy nói ra, đúng, gần nhất sát vách Vân Tiêu Tông luôn luôn đến quấy rối trong tông đá Mika mỏ quặng. Tạp dịch đệ tử chết không có 300 cũng có 200. Vừa vặn để hắn đỉnh lấy. Lưu Tam bên người một cái mắt tam giác phụ họa nói. Âm trầm cười, Lương sư đệ nói không sai. Đợi lát nữa ta sẽ đi cầu kiến Vân Chí trưởng lão. Trực tiếp đem Vương Đại Đông tên báo lên. Lưu Tam cười tà nói. Người chung quanh ào ào lộ ra không sai bộ dáng. Muốn trách thì trách hắn tới không phải lúc. Cái kia họ Lương mắt tam giác khóe miệng cười lạnh nói. Đều tán đi. Ta hiện tại liền đi bái kiến Vân Chí trưởng lão. Lưu Tam phất tay. Hạ lệnh chụp khách. Người khác cũng không có lưu thêm. Chắp tay rời đi. Lưu Tam nhìn xem Vương Đại Đông phương vị. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó chuẩn bị một chút rời đi. Hôm sau, Lưu Tam đem các đệ tử đều triệu tập lại. Vương Đại Đông vẫn là không có thay đổi hôm qua phát cái kia một bộ quần áo. Lưu Tam bọn người hoảng hốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói, Vương sư đệ, quần áo ngươi làm sao không có mặc. Trưởng lão mau tới, ngươi mau trở về đổi lại. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lại đem cái kia màu đen tạp dịch đệ tử phục xuyên qua. Mấy người đứng tại trên đất trống, còn thật giống cho người ta đưa ma. Lưu sư huynh, đây là có chuyện gì a? Vương Đại Đông nhìn lấy mấy người thần sắc nghiêm túc bộ dáng. Cho là có cái đại sự gì đồng dạng. Yên lặng, Lưu Tam bản lấy một tấm mặt thối. Cùng hôm qua hoàn toàn là hai người. Vương Đại Đông cười lạnh, căn bản không để trong lòng. Lúc này, có cái tiểu lão đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn dáng người thấp bé, chỉ có 1m4 mấy cái. Giã tại Vương Đại Đông bọn họ trước mắt, nếu là không chú ý nhìn lời nói khẳng định còn có thể hội coi nhẹ. Bái kiến Vân Chí trưởng lão, Lưu Tam bọn người vội vàng chắp tay nói. Vương Đại Đông theo ra dáng chắp tay. Vân Chí trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lưu Tam bọn người. Quét mắt một vòng về sau. Thanh âm tay mắt hô. Ai là Vương Đại Đông a? Vương Đại Đông còn không có đáp ứng. Chỉ cảm thấy có người sau lưng đẩy một cái. Cả người hắn thì xuất hiện tại Vân Chí trước mặt trưởng lão. Người chính là Vương Đại Đông. Vân Chí trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Cười hỏi, Vương Đại Đông quay đầu chừng cái kia xấu xí, đẩy chính mình một thanh trung niên nhân, sau đó đáp, không sai, tốt, khó thì đi theo ta. Vân Chí chỉ Vương Đại Đông, sau đó quay người liền đi. Lưu Tam bọn người cười tủm tỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cảm thấy đây là cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng. Hắn muốn xem nhìn Lưu Tam bọn họ những thứ này đùa nghịch là cái gì nhiều kiểu. Vương Đại Đông đi theo Vân Chí sau lưng. Vân Chí đưa tới một cái độc cước tiên chim khách. Hai người đi lên về sau. Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Vân Chí trưởng lão, không biết ngài tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, một chuyện nhỏ mà thôi. Vân Chí đứng đấy, thần thần bí bí cười nói. Cái này khiến Vương Đại Đông đôi mắt không khỏi híp lại hắn càng như vậy. Vương Đại Đông càng cảm thấy quỷ dị. Còn mời trưởng lão cáo chi. Vương Đại Đông truy vấn. Vân Chí trưởng lão mặt phía trên lộ ra một vệt vẻ không vui. Nói, ngươi đi liền biết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được lên thuyền giặc. Cái này Vân Chí cùng Lưu Tam bọn họ nói rõ thì là muốn hố hắn à. Một đường không nói chuyện, sau cùng bọn họ rơi vào một chỗ khoáng đạt cốc trong đất. Phía trước đại sơn dưới thạch bích có một cái đen nhánh hang lớn. Vương Đại Đông trừng mắt, ám đạo chính mình sẽ không bị gọi tới đào than đá đi. Nơi này là ta tông đá Mika mỏ, ngươi cần trong này đợi 3 tháng. Mỗi ngày đá Mika mỏ đều có yêu cầu, đúng hạn hoàn thành, không có hoàn thành, không chỉ có không có có cơm ăn còn muốn một mực tăng ca đến hoàn thành mới thôi. Vân Chí trưởng lão sau khi hạ xuống nói với Vương Đại Đông. MMP, ta, Vương Đại Đông đỉnh đầu nổi gân xanh. Cái này mẹ nó không phải hắc lò than là cái gì? Hoàn toàn không bắt người làm người nhìn a. Hắn rốt cuộc biết Lưu Tam bọn họ vì cái gì hôm qua cười hì hì. Nguyên lai đánh là cái này bàn tính. Đáng giận, trở về đang tìm mấy tên này tính sổ sách. Vương Đại Đông thầm nghĩ, lửa giận trong lòng ngút trời. Sau đó Vân Chí lại mang Vương Đại Đông gặp một người. Là cái này quản sự người. Họ Tôn, hai người ở một bên hàn huyên vài câu. Sau đó Vân Chí liền đem Vương Đại Đông giao cho vị này Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão không biết là tại trong động mỏ ngốc thời gian dài vẫn là cái gì. Làn da ngăm đen đến tựa như than đồng dạng. Hắn đem Vương Đại Đông đưa tới. Nói với Vương Đại Đông. Cái này ở chỗ này. Chơi trước nói cho ngươi một ít chuyện. Để ngươi có một cái chuẩn bị. Vương Đại Đông bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác. Tôn trưởng lão mời nói. Tôn trưởng lão cảm thấy Vương Đại Đông cũng không tệ lắm. Liền nói. Gần nhất Vân Tiêu Tông thường xuyên đến chúng ta nơi này quấy rối. Ngươi phải có chết chuẩn bị. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời hối tối xuống. Thầm nghĩ, quả nhiên Lưu Tam bọn họ không có ý tốt. Còn có thì là các ngươi mỗi ngày nhiệm vụ là 300 cân. Đá Mika mỏ, thiếu liền không có cơm ăn. Tôn trưởng lão ở phía trước dẫn đường. Đem Vương Đại Đông đưa vào trong động khẩu. Trong động vô cùng rộng lớn, nhưng không có một người. Cái này đá Mika mỏ bên trong có hơn 1.000 tên tạp dịch đệ tử. Là theo mỗi 2 trong 10 người lựa đi ra. Nghe tôn trưởng lão kiểu nói này. Vương Đại Đông nhất thời thì không sai. Nguyên lai mình cũng là Lưu Tam bọn họ 2 trong 10 người may mắn. Ha ha, trong này nếu là không có Lưu Tam bọn họ chuyện gì. Vương Đại Đông tuyệt đối không tin. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi một thanh quốc chim cùng một cái túi càn khôn. Ngươi lấy được, đều là ngươi ăn cơm ra hỏa. Vương Đại Đông đờ đẫn gật đầu. Nhập ra tùy tục, về sau, Vương Đại Đông cầm lấy chính mình trang bị đi vào một cái thông đạo. Thông đạo trên vách đá kéo dài lấy ngũ thải quang mang. Làm đến động không có cũng không phải là rất hắc. Cái kia chính là đá Mika mỏ. Cái này các thứ tại hiện thế Vương Đại Đông chưa từng gặp qua. Nhưng khẳng định là đồ tốt. Trong động 4 phương thông suốt. Giống như mạng nhện đồng dạng. Vương Đại Đông đứng tại một chỗ ngã ba. Bên tai liên miên bất tuyệt đều là đinh đinh đang đang thanh âm. Khiến người ta rất tâm phiền. Hắn nhìn xem trong tay quốc chim. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Bắt tay rất nhẹ. Nhưng cho Vương Đại Đông cảm giác cũng không phải là như thế. Còn có kia cái gì túi càn khôn. Cái này tại hiện thế có điểm giống Thục Sơn kiếm tông dưỡng kiếm hồ lô. Hắn chọn một cái phương hướng. Trên đường trông thấy mấy cái tạp dịch đệ tử. Ánh mắt trống rỗng, thân hình gầy gò. Căn bản cũng không giống là một cái người. Mấy người kia xem hắn tại không có gì. Đinh đinh đang đang gõ tại thạch bích phía trên, giống như rất phí sức bộ dáng, gõ một chút muốn nghỉ ngơi rất lâu. Vương Đại Đông nhìn lấy ngươi hòa hợp ngũ thải quang mang vách đá. Trong miệng lầm bầm một câu,